Em biết vì sao hôm nay anh không chịu chọn Lưu Tiểu Phong, cậu vừa hôn vừa đi. Vì anh cảm thấy với sơ yếu lý lịch của cậu ấy thì cần gì phải ở công ty này, đúng không? Đại khái vậy, không phải ghen thật chứ? Không phải, cậu thả người lên giường. Rất thẳng thắn mà nói vừa đẩy quần áo cô lên, cúi đầu hôn cô. Làm sao anh biết cậu ấy đến vì anh? Cả người Đinh Tiễn tê dại. Mặc cho cậu đi, tay lùa vào trong tóc cậu. Trên thông báo tuyển dụng Chí Liên lấy tên anh là người phụ trách. Mấy hôm trước cậu ta gửi thư cho anh. Cô à một tiếng, hai mắt Chu Tư Việt đỏ lừ. Không nói câu nào liền cúi đầu hôn cô. Đau thì nói với anh. Trong mắt cô gái dưới thân ngập tràn nước xuân. Chu Tư Việt chống người. Nhìn Đinh Tiễn nằm bên dưới. Sau đó từ từ đi vào. Bất kể cậu yêu thương cô gái dưới người bao nhiêu lần, cũng cảm thấy không đủ. Nhưng hôm nay quả thật cậu không muốn nhịn nữa. Yêu nhiều năm như thế rồi. Cậu chỉ khẽ đụng nhẹ. Cách chương.